Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, Mộc Linh chiến y. Thần quang theo anh hỏa mà phát động, vốn nên khôi phục nguyên bản màu sắc nguyên anh thân thể. Lại xuất hiện quỷ dị lục sắc, lục mang chói mắt, phản chiếu lấy từ phủ sơn bầu trời vô tận mây mù. Như ở nguyên anh bên ngoài thân phủ thêm một tầng màu xanh biếc chiến giáp. Tâm niệm vừa động, Từ Ngôn đem tâm thần đưa về nguyên anh, mang quyền đá vào cẳng chân, xinh xắn nguyên anh ở tử phủ sơn trên, lên, một bên động tác, vừa cảm thụ ngoài thân lục sắc chiến giáp, dần dần, nguyên anh khuôn mặt nhỏ nhắn trên, lên, hiện ra kinh hỉ màu sắc, quyền phong xoàn xoạt, nguyên anh động tác càng lúc càng nhanh, nhất sau theo hoạt động tay chân diễn biến thành tập luyện ích vân quyết. Tử phủ sơn lên, nguyên anh tựu như cùng năm đó tiểu đạo sĩ, từng chiêu từng thức tập luyện lấy lão đạo sĩ giáo sư công phu. Trên người lục quang theo nguyên anh lay động thân hình, không chỉ có thoạt nhìn huyền ảo, càng tản ra vô tận sinh cơ lực, làm trong nguyên thần tán tiên tàn hồn bị tỉnh lại, cùng tán tiên tàn hồn hòa làm một thể thần Mộc Dương Linh cũng liền này sống lại. Từ Ngôn khi lấy được mạnh mẽ hóa nguyên anh phần này chỗ tốt đồng thời, còn chiếm được thiên ất Mộc Dương Linh thiên phú lực. Cái kia một thân lục quang đúng là thần mộc tinh túy biến thành sinh cơ. Chỉ cần có phần này có thể nói tạo hóa một dạng sinh cơ tồn tại. Từ Ngôn nguyên anh năng lực phòng ngự đem cường đại đến có thể so với bản thể trình độ. Lục quang kia là sinh cơ, cũng là bảo giáp, là thiên ất thần mộc truyền thừa, càng là thần Mộc Dương Linh tượng trưng. Mộc Linh chiến y. Từ Ngôn kinh hô mang theo không thể tin kinh ngạc, sau đó là một hồi vui sướng cười dài. Thần quang phủ thân chi về sau, xuất hiện Mộc Linh chiến y. Từ Ngôn nguyên anh không ngừng triệt để viên mãn có thể so với hóa thần đỉnh phong. Có Mộc Linh chiến y tồn tại, hắn nguyên anh thân thể cũng đem biến đến vô cùng cứng cỏi. Không ở giống như còn lại tu sĩ nguyên anh yếu ớt như vậy. Nhưng phàm nhân tộc tu sĩ, yếu ớt nhất địa phương chính là tử phủ, mà ẩn thân tử phủ nguyên anh càng là mệnh môn chỗ. Vô luận tu vi cao bao nhiêu lệnh nguyên anh xuất khiếu đều là một loại cử động nguy hiểm. Bởi vì nguyên anh cơ hồ không có năng lực phòng ngự, chỉ có thể mượn linh lực hoặc linh lực hình thành pháp thuật tới hộ thân. Luyện chế giáp trụ dễ dàng, thế nhưng luyện chế một bộ mặc ở nguyên anh trên người nội giáp, Từ Ngôn có thể chưa bao giờ nghe. Mà hắn Mộc Linh chiến y, tắc thì là tốt nhất một loại bảo hộ, có thể để cho nguyên anh tao ngộ đánh chết mà bất diệt. Thiên ất Mộc Dương Linh cũng có tốt chỗ, cái này Mộc Linh chiến y khác tu sĩ cũng không có. Kể từ đó, lo toan không yêu, Từ Ngôn mừng rỡ không thôi. Tuy nói Mộc Linh chiến y dùng chỗ thoạt nhìn chỉ là thủ hộ, cũng không thấy được, thế nhưng phần lớn hung hiểm ác chiến, nhất sau gây thương tích cùng đều muốn là tử phủ nguyên anh. Quá mức chi ác độc đoạt xá pháp môn, nơi nhằm vào cũng là nguyên anh. Tự liền thiên lân ma hồn muốn xâm chiếm địa phương cũng là tử phủ nguyên anh. Lúc trước ma hồn nguy cơ, nếu không phải có Hắc Long đem ma hồn kéo vào tả nhãn, nếu không phải có đạo tử đang ở bên người, nếu không phải Từ Ngôn luyện hóa hóa vũ chi cốt ở cái trán, hắn tử phủ sợ rằng đã thay đổi chủ, nguyên anh cũng sẽ bị ma hồn thôn phệ. Bây giờ có Mộc Linh chiến y, tức thì liền thiên lân ma hồn thật tấn công vào tử phủ. Từ Ngôn dựa vào nguyên anh cũng có thể cùng ma vương chi hồn đấu một trận. Nguyên anh, nguyên thần hóa anh, phàm là trẻ mới sinh đều là yếu đuối nhược tiểu chính là bề ngoài hiện. Một ngày cái này trẻ mới sinh có một bộ mạnh mẽ bảo giáp, như vậy nguyên anh cũng có thể xưng là một phần chiến lực cường đại. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể xuất khiếu tác chiến. So với việc thần quang phủ thân lệnh nguyên anh trước giờ viên mãn, Mộc Linh chiến y xuất hiện đối với Từ Ngôn mà nói càng thêm chân quý. Đừng xem chiến y kia khéo léo, kỳ chân đang ý nghĩa là làm cho Từ Ngôn nhiều hơn một cái mạng. Mừng rỡ hơn, Từ Ngôn thôi động nguyên anh xuất khiếu, lấy hạ phẩm pháp bảo nếm thử, phát hiện ăn mặc Mộc Linh chiến y nguyên anh cư nhiên liền pháp bảo oanh sát đều không sợ. về sau đổi thành thượng phẩm pháp bảo. Nguyên Anh giống nhau có thể mượn Mộc Linh Chiến Y đem thượng phẩm pháp bảo uy năng để đỡ được. Không ngừng Nguyên Anh bị màu xanh biếc giáp trụ bao vây. Ở Từ Ngôn cố ý điều động phía dưới. Này cổ tinh thuần Mộc Linh lực còn có thể xuất hiện ở hắn bản thể thân lên. Hình thành diệp mảnh nhỏ một dạng chiến giáp. Năng lực phòng ngự có thể so với địa linh bảo. Bảo hộ Nguyên Anh Mộc Linh lực. Từ Ngôn có thể không muốn lãng phí ở bản thể. Hắn nhục thân đủ mạnh hoành, lại có giáp thạch giáp phòng hộ, không cần vận dụng cái này chân quý Mộc Linh Chiến Y. Thử pháp bảo chặt chém Nguyên Anh, Từ Ngôn đã rất là hài lòng, linh bảo hắn cũng không động, biết bao dễ được Mộc Linh Chiến Y, thật muốn bị chặt hư có thể gặp phiền toái. Đã luyện hóa Long Ly chỉ cần thời gian 1 năm, luyện hóa giáp thạch giáp vậy cũng dùng không trên 100 năm lâu. Thu hồi Nguyên Anh. Áp hạ vui sướng, Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm quyết định hiện tại liền luyện chế giáp thạch giáp. Đã có Mộc Linh Chiến Y bảo vệ Nguyên Anh, như giáp thạch giáp lại trở thành linh bảo. Cái kia Từ Ngôn năng lực phòng ngự chấp nhận này đạt được cực hạn. Có thể so với hóa thần tột cùng Nguyên Anh, thêm trên, lên, Mộc Linh Chiến Y, không kém gì bình thường yêu vương nhục thân, thêm trên, lên, linh bảo giáp thạch giáp. Loại này lực phòng ngự suy nghĩ một chút cũng làm cho người chấn động lay động không ngớt. Cái kia đã không phải là tu sĩ có thể đạt tới trình độ, mà là một loại có thể nói quái vật một dạng tồn tại. Nguyên Anh như sắt, nhục thân như thép, hình người làm chiến binh khí không ai bằng đây. Đến lúc đó Từ Ngôn sẽ trở thành trong thiên hạ nhất ngoại tộc tu hành giả. Cùng giai trong lúc đó lại không ai bằng. Nghĩ tới đây Từ Ngôn trực tiếp lấy ra giáp thạch giáp. Chuẩn bị đem bên ngoài luyện chế thành địa linh bảo. Tàn phá giáp thạch giáp từ đầu đến cuối không có chữa trị. Chẳng qua không chọn vẹn bộ vị đều là miếng vải luyện hóa vị trí. Còn những thứ kia phòng giáp thạch lớn răng. Một viên cũng không hư. Hóa vũ răng nhọn. Không tầm thường. Bên ngoài trình độ chắc chắn nghe rợn cả người. Thêm trên. Lên. Hóa vũ vỏ rùa mảnh nhỏ, một ngày luyện hóa, sẽ trở thành một thân kiên cố linh bảo giáp trụ. Cách nghĩ tốt, Từ Ngôn bây giờ cũng có luyện chế linh bảo thực lực. Thế nhưng chân chính động thủ, mới biết được chắc trở chỗ. Thủ dạ nhân nguyên thần sáp nhập vào đao kiếm Long Ly. Có thủ dạ nhân nguyên thần hiệp trợ, luyện hóa đến đao kiếm bên trong vỏ rùa mảnh nhỏ mới biến phải cho thay đổi luyện chế. Thêm trên, lên. Hóa thần đỉnh phong trình độ Nguyên Anh, Từ Ngôn mới có thể ở thời gian 1 năm luyện chế ra linh bảo cảnh đao kiếm Long Ly. Thế nhưng còn dư lại vỏ rùa mảnh nhỏ không ai có thể hỗ trợ. Thủ dạ nhân trở thành kiếm hồn chỉ có thể túc vào Long Ly. Đối với giác thạch giáp đã thúc thủ vô sách, muốn luyện hóa vỏ rùa, chỉ có thể Từ Ngôn chính mình xuất lực. Vỏ rùa cùng răng nhọn, toàn bộ đều là hóa vũ dị thú kiên cố nhất bộ vị. Làm Từ Ngôn vận dụng anh hỏa bắt đầu tế luyện, không khỏi thần sắc phát khổ. Hao phí 3 ngày, vẻn vẹn luyện hóa số ít vỏ rùa. Phòng giác thạch răng nhọn căn bản còn không có động, như chiếu như thế luyện chế nữa. Tuy nói dùng không trên 100 năm, chỉ ít trong vòng 20 năm. Từ Ngôn vậy cũng chớ đi. 20 năm, nhất kiện địa linh bảo, cũng không bối, có thể hay không càng mau mau đây. Đặt ở trước mắt khó chỗ, là dung hóa vỏ rùa cùng răng nhọn, như đem lấy 2 kiện tài liệu nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Tu bổ giác thạch giáp thời gian là có thể rút ngắn đến phân nửa, thậm chí càng thiếu, hóa thần tột cùng Nguyên Anh chi hòa, đều luyện bất động hóa vũ quy giáp cùng răng nhọn. Đại cảnh giới chênh lệch quả nhiên là lạch trời, nếu như dùng những thứ khác hỏa diễm đây, nói thí dụ như... Hỏa diễm bổn nguyên chi lực, ám nhảy xuống nước tự tử ngâm một lát, Từ Ngôn thu hồi anh hỏa, cầm 2 phần có thể nói trong thiên hạ cứng rắn nhất tài liệu. Thẳng đến hậu hoa viên, anh hỏa quá chậm, mà hỏa diễm bổn nguyên hậu hoa viên thì có. Từ Ngôn đây là dự định mượn hỏa hài nhi lực lượng, giúp hắn thần tốc luyện chế ra địa linh bảo cảnh giới giác thạch giáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.